sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương dương mắt nhìn khuôn mặt của Alpha, đứng tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần lực bốn phía tản mát hội tụ thành một tầng bình chướng trong suốt, móng vuốt sắc bén của Cao Trần đập mạnh vào bình chướng, không lay động một tia, hắn nổi giận gầm lên, mượn rào cản này lên bầu trời, nặng nề búa xuống. Lúc này Cố Tử Trương tản đi tinh thần lực, nghiêng người tránh đi, vừa vặn cùng Cao Trần lướt qua, bụi cao mạnh mẽ đập xuống đất, mặt đất sụp đổ, bốn phía dương lên mảnh vụn, nhưng không có hạt nào có thể tới gần Cố Tử Trương. Một giây sau, Cao Trần xoay người xoay tròn, bay lên trời, hai tay nắm tay một lần nữa đập về phía Cố Tử Trương. Lần này Cố Tử Trương không phòng ngự nữa, mà công kích, sau khi giao thủ với Cao Trần vài chiêu, một cái khuỷu tay đánh Cao Trần ra một khoảng cách, mạnh mẽ ném vào mặt đường đá vụn cách đó không xa. Cùng lúc đó, Cao Trần xé rách quần áo trước ngực, chân tập kích về phía Cố Tử Trương, móng vuốt vung thẳng về phía Cố Tử Trương, thể sẽ xé nát cổ thoạt nhìn yếu ớt trước mặt. Nhưng mà ngay khi móng vuốt của hắn ta vươn tới trước mặt Cố Tử Trương, Cố Tử Trương bắt lấy móng vuốt của hắn ta ném về phía trước. Cao Trần đã sớm chuẩn bị, sau khi trượt ra ngoài một đoạn, trên không trung lật qua một vòng, an ổn rơi trên mặt đất, trong mắt điên cuồng không hề giảm chút nào, ngược lại mấy đoạn giao thủ này khiến nội tâm hắn càng thêm sôi trào. Cố Tử Trương thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia khó chịu. Thật phiền toái, không biết từ khi nào, có lẽ theo Hứa Diệu Vân cùng một alpha khác rời xa, thông tin Omega 4 phía dần dần tiêu tán, lý trí của Cao Trần dần dần trở về. Hắn ta nhìn về phía Cố Tử Trương, ngươi so với con trai út của Hạ Nam Phong còn lợi hại hơn rất nhiều, quả nhiên như những lời kia nói, ta thật đúng là không nhất định bắt được hai người. Ngươi càng xứng đáng để ta nghiêm túc hơn. Hắn ta còn chưa dứt lời, Cố Tử Trương trùng kích tới trước mặt hắn ta, một tay bắt lấy nửa đầu hắn ta, không đến trong chớp mắt, tầm mắt trước mắt hắn ta đã trời đất quay cuồng, vô số mảnh vụn đá từ trước mắt hắn ta nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng dừng lại trên mặt đất. Máu chảy qua ánh mắt hắn ta, làm mờ tầm mắt trước mắt hắn, chỉ có thể nghe được thanh âm âm trầm trên đỉnh đầu. Chạm vào thì thế nào? Nếu như không phải thời gian cấp bách, hắn ta còn có thể bẻ gãy hai tay hai chân tiểu tử kia, đem đinh tán rót vào trong cơ thể tiểu tử kia, từng chút cắt đứt huyết mạch, để cho tiểu tử sống sung sướng nếm thử cái gì gọi là sống không bằng CS3T. Cùng với tất cả thương tổn mà Hạ Nam Phong ban cho hắn ta đều sẽ lưu lại trên người đứa con trai út của nàng. Nghĩ đến những điều này, Cao Trần nhịn không được cả người run rẩy, tựa hồ đã nhìn thấy những hình ảnh này, thủ hạ dùng sức, tay kia rút súng ống bên hông cất giấu, lòng bàn tay tụ tập tinh thần lực, dùng mức độ lớn nhất bắn R41 viên đạn về phía Cố Tử Trương. Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười tự tin lại điên cuồng, dưới công kích ở cự ly gần như vậy, Cố Tử Trương không có khả năng tránh được công kích của hắn ta, huống chi dựa theo năng lực của hắn ta, viên đạn này cũng đủ để phá vỡ phòng ngự của một chiếc robot hạng nặng. Nhưng viên đạn này vừa mới phát ra, liền dừng lại ở giữa hắn ta và Cố Tử Trương, mà hắn vô luận thủ hạ dùng sức thế nào, đều không thể tránh thoát trói buộc của Cố Tử Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn ta mới phát hiện mình giống như một con cá trên thớt, bị áp chế tất cả hành vi, không thể động đậy. Cao Trần hoảng sợ mở to hai mắt, làm sao có thể? Bất quá chỉ là một tiểu quỷ cấp S, vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Cố Tử Trương rũ mắt, trong ánh mắt nhìn Alpha bị áp chế trên mặt đất chỉ còn lại sự lạnh lùng, tinh thần lực của hắn chưa bao giờ thu hồi, cảm xúc Alpha không lưu lại chút nào truyền tới, bao gồm cả Alpha cuồng vọng, bao gồm cả Alpha ác ý với Hạ Chăn. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Alpha, Cố Tử Trương chậm rãi dẫm lên cánh tay Alpha, lòng bàn chân dùng một chút lực đạo nghiền ép xuống. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, Cao Trần thống khổ K3U-Zen. Không, trong mắt Cao Trần đã chỉ còn lại sợ hãi, cảnh tượng lúc này cùng hình ảnh trước kia chồng chéo rất nhiều, mà lần này là do một tiểu tử chưa ra khỏi sân trường. Không, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là, không thể nào. Cố Tử Trương tựa như không nghe thấy, lại xuống tay ở một nơi khác. Hồi lâu, Cố Tử Trương vứt bỏ Alpha đã hoàn toàn mất đi lực hành động, mục tiêu chuẩn xác nhìn về phía một phương hướng nếu Alpha không nói dối, Hạ Chăn sẽ ở đó. Lúc Cố Tử Trương cùng Cao Trần đánh nhau, Hứa Diệu Vân đã khôi phục rất nhiều, thừa dịp cùng một vị Alpha khác rời đi, vội vàng chạy về. Lúc này Cố mất chừng mực, bề ngoài lạnh nhạt không thể duy trì, hoảng loạn giải thích với đồng bạn. Chúng ta phải rời khỏi đây. Người bạn đồng hành không hiểu. Không phải cô đi bắt một đối tượng mục tiêu khác, Tại sao chỉ có các cô trở về, Cao Trần cùng đối tượng mục tiêu đâu? Hứa Diểu Vân, đừng nói nhảm, nhanh chóng thông báo, khởi động tinh hạm, trước khi hắn đến, chúng ta nhất định phải rời đi. Đồng bạn không nhận được tin tức hữu hiệu, căn bản không thể lý giải lời Hứa Diểu Vân. Sau đó, một alpha đến và hỏi, có chuyện gì vậy, rất ồn ào. Hứa Diểu Vân vừa nhìn thấy alpha, đột nhiên nhào tới. Anh, không có việc gì. Hứa Diên Dương ôm Omega trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve ba đầu cô. Dưới sự vuốt ve ba của Hứa Diên Dương, Hứa Diểu Vân dần dần tỉnh táo lại, tâm tình ba động trong mắt chậm rãi trở về bình tĩnh. Cô từ trong ngực Hứa Diên Dương đi ra, nói, tình báo của Cố Tử Trương có sai sót, cậu ta đang tìm kiếm tung tích của Hạ Chăn, trước mắt Cao Trần đang dây dưa với cậu ta, phòng trừng rất nhanh sẽ đến nơi này, chúng ta có thể không bắt được cậu ta. Nghe được những lời này, Hứa Diên Dương vẻ mặt không thay đổi, suy nghĩ trong chốc lát nói với người phía sau. Phái một bộ phận người đi bảo vệ mẫu vật, lại tiêm một mũi gây mê mạnh mẽ, những người còn lại canh giữ ở bên này, ưu tiên bắt được mục tiêu, để cho các vị trong buồng lái thời khắc chuẩn bị khởi hành. Vâng, người phía sau nhận được mệnh lệnh, lập tức khẩn cấp xuất động, nhao nhao dựa theo phân phó của hắn tiến hành. Sau đó Hứa Diên Dương nhìn về phía Hứa Diểu Vân, em và anh đi cùng nhau. Hắn khẽ chạm vào đầu Omega trước mặt một lần nữa và nói. Không có vấn đề gì. Omega được trấn an, trong mắt nhìn Alpha trước mặt tràn đầy tín nhiệm. Trong trí nhớ của nàng, tinh thần lực của anh trai thập phần cường đại. Tinh thần lực của nàng ở trước mặt anh trai giống như một con kiến nhỏ bé. Miễn là anh trai ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi. Hứa Diểu Vân cọ cọ lòng bàn tay Alpha, gật gật đầu, thân mật hô. Anh trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu cô không nhận được hồi âm của Hứa Diên Dương, cô nghi hoặc ngước mắt lên nhìn Hứa Diên Dương, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Hứa Diên Dương, nhìn chằm chằm vào xa xa. Cô nhìn theo tầm mắt Hứa Dương Dương, đồng tử bất giác mở to, đó là bóng dáng Cố Tử Trương. Nghênh đón hào quang, trên tay kéo theo một alpha chật vật không chịu nổi, chính là Cao Trần. Cách Trương.